pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1342 Sư Phụ là Nam Thần 41. Kỳ thật không ai biết, ở mọi người trong mắt thần uy lẫm lẫm Lâm Tịch thực buồn giàu. Không có biện pháp, tu vi quá thấp, vốn dĩ đã sớm hẳn là bị kiếm đáng cửu châu cấp đáng chết hai người còn ở một chốn một thương. Nàng công kích tuy rằng có thể phá vỡ, nhưng là uy lực không phải rất lớn, cũng không thể một kích bị mất mạng, này vẫn là có huyết nguyệt bảy giết ma trận thêm vào. Bằng không sẽ càng thấp một ít, nếu bị nàng công kích hai vị biết Lâm Tịch giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Phỏng chừng muốn ăn nàng tâm đều có, nhân ra là luyện thần hoàn hư tu sĩ, so ngươi nhiều tu hành mấy trăm năm đâu, một đánh hai loại này hiệu quả còn không hài lòng, ngươi sao không lên trời đâu. Lâm Tịch, trên thế giới này không gì là chúng ta Vũ Sạn giai cấp không dám tưởng. Đêm Khiển trực tiếp đem thượng quan mặt ném cho áo xanh nữ tu. Hắn vẫn như cũ không thể xác định thượng quan mặt trong tay rốt cuộc có hay không truyền tống lệnh. Bài, cũng vô pháp phán đoán thượng quan mặt đến tột cùng có hay không phản bội chính mình. Bởi vì hiện tại đi so đo này đó đã không hề ý nghĩa. Từ nữ nhân này đối chính mình sử dụng cái gì bị dược tề phi bắt đầu. Nàng cũng đã chú định là địch nhân. Một lần bất trung, trăm lần không cần. Cái này âm hiểm nữ nhân thế nhưng dùng chính mình thân thể vì nhị cùng hắn trói định tu vi. Nếu ở như vậy thời khắc mấu chốt, kia nữ nhân xảy ra chuyện gì mà chính mình thật sự tu vi bị phế nói. Hắn liền hoàn toàn không có đường sống, nguyên bản tấm mộc hiện tại thành không thể không quản trói buộc. Đêm Khiển trong lòng bực đến muốn chết, phòng trưng thanh tử câm cũng không có để ý nhiều thượng quan mạt. Nếu không hắn vì cái gì ẩn ở trận nội chính là không hiện thân. Đêm Khiển cũng không hạ nghĩ nhiều. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem cái kia kêu chú ý tiểu nha đầu niết ở lòng bàn tay tận lực. Nhiều khống chế chút đàm phán lợi thế mới là đứng đắn nhi. Hắn bỗng nhiên cả người hướng về phía trước hai tay mở ra. Thế nhưng lăng không như một con đại điểu bay lên. Cứ như vậy hư không đạp bộ. Hai hạ liền đến Lâm Tịch cùng Mặc Bào lão nhân đấu pháp chỗ. Đêm Khiển há mồm phun ra hai căn lông châu tế châm. Huyết nguyệt dưới, hồng mang chợt lóe trực tiếp hướng Lâm Tịch đâm tới. Lần này công kích có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Kia tế châm nhẹ tựa hồ tùy tiện ai một hơi liền có thể thổi chúng theo gió phiêu đi. Nhưng là lại lấy một loại quỷ dị tốc độ thẳng cắm Lâm Tịch sau đầu. Thất hồn con rối châm, Đêm Khiển đối Lâm Tịch cùng kia đem thần khí chí tại tất đắc. Vừa ra tay chính là sát chiêu, nhãi danh dám ngươi, một tiếng gào to qua đi, bạch gia lão quỷ ở một bụi thúy trúc sau lắc mình xuất hiện. Trong tay trường kiếm múa may, đinh, đinh, hai tiếng tạp lạc kia hai căn đánh lén tế châm mơ siêu Đêm Khiển ám đạo một tiếng đáng tiếc. Hắn cơ hồ liền phải đắc thủ. Huyết nguyệt hồng quang chợt tối sầm lại, tựa hồ có gió thổi qua, rừng trúc ào ào giống như quỷ khóc, áo xanh nữ tu không cấm một trận sống lưng phát lạnh. Nàng đột nhiên phát hiện, rừng trúc giống như cùng phía trước không quá giống nhau, nàng cũng không dám về phía trước đi, rồi lại sợ hãi cố định ở điểm nào đó thành ẩn ở nơi tối tăm người bia ngắm. Chỉ có thể cấp chính mình cùng thượng quan mặt từng người dán một đạo phòng ngự bùa chú. Tế khởi phòng ngự pháp bảo trong người trước. Sau đó tiểu phạm vi không ngừng du tàu. Ô, một tiếng kêu to. Một mảnh trúc diệp gào thét mà đến. Nữ thu nghiêng người khó khăn lắm né qua. Tiếp theo hai mảnh, tam phiến, bốn phiến. Kêu to tiếng động càng ngày càng dày đặc. Như là một đầu thê lương khó nghe đòi mạng khúc. Nữ thu tránh đến càng ngày càng chật vật, rốt cuộc phòng ngự bùa chú linh lực hao hết ngã xuống với mà. Mà nữ thu liền lấy ra bùa chú trung tâm thôi phát nhàn rỗi đều không có. A, tiếng kinh hô đến từ thượng quan mạt, nữ thu chính mình đều không rảnh bận tâm, tự nhiên càng không có thời gian quản thượng quan mạt, nàng vô cùng mịn màng gương mặt bị trúc diệp cắt vỡ. Lưu lại một đạo miệng vết thương máu tươi tung tóe. Thượng quan Mạt một tay dẫn theo kia phi kiếm, trước người Tiểu Thuẫn lung lay sắp đổ. Tuy rằng đoạn cổ tay miệng vết thương sớm đã dùng đỉnh giai thuốc trị thương cầm máu sau qua loa. Băng bó, chính là nàng rốt cuộc tổn thất một bàn tay. Nguyên khí đại thương không nói. Hành động chi gian cũng rất là không tiện. Mấy cái trốn tránh lúc sau, thượng quan Mạt phát hiện sớm đã mất đi áo xanh nữ tu bóng dáng. Chung quanh chỉ có ào ào tiếng gió. Thượng quan Mạt lấy ra một chương đã sớm ở tông môn định vị tốt xé trời độn phù. Một đạo linh lực đánh đi lên lúc sau xé trời độn phù nhanh chóng hóa thành cho tàn. Chính là nàng lại như cũ ngốc đứng ở trong rừng trúc. Ánh trăng nhan sắc càng thêm tươi sáng, như là ở máu tươi chung ngâm quá. Toàn bộ thế giới một mảnh màu đỏ tươi, chung quanh đều là xanh biếc đến như là bị thuốc màu bôi quá rừng trúc. Mênh mông màn lụa xanh, không biện đông nam tây bắc, thượng quan Mạt mờ mịt, nàng nhớ rõ nơi này là một cái sơn động, nàng nỗ lực hồi tưởng mỗi lần chính mình truyền tống ra tới vị trí cùng với sơn động cửa động vị trí. Trước mắt hết thảy chỉ là ảo giác, thượng quan Mạt nói cho chính mình, không cần hoảng, vững vàng, dựa theo trong trí nhớ phương vị đi, ngươi có thể đi ra. Thượng quan Mạt, chỉ cần không bị đêm khiển bắt trở về, ngươi hoàn toàn có thể một người thoát vây. Chỉ cần rời đi cái này sơn động, liền tính không thể trở về Thương Lan Tiên Vực, vì cái gì còn phải về Thương Lan Tiên Vực đâu? Không, nàng vĩnh viễn đều không nghĩ lại hồi cái kia địa phương quỷ quái. Làm Thương Lan Tiên Vực, trăm dược môn, đêm khiển đều đi tìm chết đi. Nàng định định tâm thần, xem chuẩn phương vị. Ở rừng trúc gian xuyên qua đi trước, cũng không biết đi rồi bao lâu, thượng quan Mạt càng ngày càng hồ nghi, không đúng, dựa theo thời gian tới nói, như vậy nửa ngày nàng hẳn là đã sớm đi ra sơn động. Chính là đỉnh đầu như cũ là kia luân huyết hồng ánh trăng, bên người như cũ là không bờ bến mênh mang trúc hải. Nàng, lạc đường, hơn nữa đi rồi lâu như vậy, nàng đã không nghe thấy đánh nhau thanh âm. Cũng không phát hiện quá bất luận kẻ nào, liền kia mấy cái trăm dược môn người cũng chưa gặp được quá. Nàng đến tột cùng là ở nơi nào? Thượng quan Mạt cảm giác chính mình chân càng ngày càng đau, càng ngày càng mềm, bị hủ cốt thảo nước ăn mòn thương chỗ cũng càng ngày càng đau. Nàng đầu tiên là tâm mạch bị đêm khiển chấn thương, tiếp theo lại chịu khổ đoạn cổ tay, từ khi truyền tống tiến cái này sơn động. Nàng tai nạn liền bắt đầu, thượng quan Mạt đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng tưởng niệm thanh tử câm, vô luận chính mình xông bao lớn họa, thanh tử câm đều sẽ giúp chính mình xử lý rớt, bao gồm lần đó làm hại xích thông minh sắc xảo thiếu chút nữa đông chết. Cứ việc xích thông minh sắc xảo nháo đến lợi hại, chính là có thanh tử câm đỉnh ở phía trước, xích ra cuối cùng cũng không đem nàng thế nào. Dưới chân đột nhiên một cái sóc này, thượng quan Mạt không biết dậy cái gì, phát cục trên mặt đất, mắt cá chân xuyên tim đau, thượng quan Mạt cái mũi đau xót, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng hối, nếu là không trở về Thương Lan Tiên Vực, hiện tại có phải hay không chính mình đã là thanh các nữ chủ nhân? Sư phụ, ngươi tới cứu cứu Mạt Nhi a, sư phụ, Mạt Nhi rất nhớ ngươi. Nếu không quay về a, đáng tiếc chính là, nhân sinh này khỏa cây lệch tán thượng, có hậu quả có kết quả, chính là mẹ nó không có nếu. Thượng quan Mạt, hai cái sư phụ đều ở đâu? Ngươi kêu chính là ai? Vẫn là hai cái đều có thể. Một cái hài hước giọng nữ vang lên, là chú ý, nàng hóa thành cho đều sẽ không quên nhất căm hận người. Thượng quan Mạt rộng mở dựng lên. Chạng nếu điên khùng giống nhau đối với Lâm Tịch nhào qua đi. Ta giết ngươi, chú ý, ngươi tiện nhân này, một đạo hắc ảnh ập vào trước mặt, nghênh diện đem thượng quan Mạt lại lần nữa chụp đến nằm ngửa trên mặt đất. Lâm Tịch nhìn nàng cười ngâm ngâm nói, ta rất ít mắng chửi người, bởi vì ta động thủ năng lực tương đối cường, hơn nữa bởi vì ngươi vết thương chồng chất. Lão tử không thích bỏ đá xuống giếng, cho nên lần này chụp đến tương đối ôn nhu. Hết chương.